Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 469, hai người hiểu nàng nhất. Góc truyện audio.com, Như Thương, cô độc chứng nhẹ giọng, ta và ngươi đều hiểu. Rất nhiều chuyện một khi quyết định thu lưới, sẽ phải trả giá đắt, chuẩn bị tâm tư đối mặt với tử vong. Bất kể chuyện đó xảy ra với chúng ta hay với kẻ thù, đều không có cách nào tránh khỏi. Nàng lặng lẽ nghe, mấy người bên cạnh cũng trầm mặc không nói. Cho đến khi cô độc chứng tiếp tục nói. Thật ra thì, nếu như đổi lại là ngươi, ta bảo đảm ngươi cũng sẽ lựa chọn giống ta. Chấm, lời nói, là nói cho Như Thương. Nhưng đồng thời cũng nói cho mọi người nghe. Mấy người theo bản năng gật đầu. Không thể không thừa nhận, tất cả những gì cô độc chứng nói, đều đúng, Như Thương cảm khái. Cả đời này, có hai người hiểu nàng rõ nhất, một là Tiêu Phương, một người khác chính là cô độc chứng Chử Thiên Minh. Trận chiến này, đại quân Đông Thục không động một phân nào, chỉ dựa vào hai người cô độc chứng và Tần Như Thương xông vào trại địch. Quấy rối náo loạn, chẳng những thành công cứu thái tử ra, còn giết chết đại tế ti Tây Dạ. Đồ Lạp, sự thật này được Đề Chân sai 5.000 ngự lâm quân truyền đi. Vô cùng thần kỳ, mọi người chẳng những nói chi tiết mọi việc theo lời cô độc chứng và Tần Như Thương. Hơn nữa còn thêm dầu thêm mỡ về bản lãnh của cô độc chứng. Còn nói khoa trương hơn lời uy hiếp Tây Giả cuối cùng lưu lại. Như thể nếu không có cô độc chứng, Đông Thục rất nhanh sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Triều đình và dân chúng Đông Thục đều biết sự lợi hại của Tây Giả. Đã cảm nhận qua cảm giác sợ hãi đó. Dĩ nhiên, những năm qua bọn họ cũng đã điều tra, biết được địa vị của Đại Tế Ti Đô Lạp ở Tây Giả. Cũng biết bản lãnh của hắn, mặc dù tiếc nuối vì để Tây Giả Vương và Vương Hậu bỏ trốn. Nhưng Đô Lạp chết đi, khiến Đông Thục vô cùng hưng phấn. Trong buổi lâm chiều hôm sau khiến tất cả mọi người hô to Hoàng thượng vạn tuế. Cách chương,